Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhớ là trước kia Mộc Yên không thích nói chuyện, chẳng lẽ ở cùng với cả nhà anh một thời gian lâu nên lây bệnh. Muốn đi ra ngoài một chút. Gần đây Mộc Yên luôn chăm sóc Dung Lạc, hình như cũng không có ra khỏi nhà họ Dung. Đi sớm về sớm. Dung Lạc vuốt cái trán của cô, tuy rằng anh quan tâm cô nhưng cũng không tính hỏi cô muốn làm gì. Cô không nói, anh sẽ không hỏi. Cô có tự do, anh sẽ không bao giờ hạn chế sự tự do của cô. Ăn sáng xong, Dung Ngữ liền theo Mộc Yên ra khỏi cửa. Tuy rằng biết Dung Ngữ tuyệt đối sẽ không tiêu xài hoang phí giống những đứa con gái bình thường. Nhưng nhìn thấy chiếc xe khí phách kia, Mộc Yên vẫn thoáng sửng sốt một chút. Dù sao một người con gái lái xe Hummer màu đen quả thật không thấy nhiều lắm. Nhìn Dung Ngữ lịch thiệp mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi xong, Dung Ngữ lại không hề có hình tượng nhảy lên xe, dáng người mạnh mẽ, không biết vì sao lại khiến cho Mộc Yên nhớ tới câu nói trêu ghẹo mà Dung Trạch nói với cô. Em vừa ngang ngược, vừa có bắp thịt cuồn cuộn, thật sự khiến anh không thể xem em là một quý cô. Nhưng Mộc Yên lại rất thích Dung Ngữ, cảm thấy cô gái như vậy không làm bộ làm tịch, sống rất chân thật. Nghe thấy Mộc Yên kêu ngừng, Dung Ngữ liền chậm rãi ngừng xe lại. Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển hiệu của cửa hàng, tỏ vẻ rất khó hiểu. Chị khẳng định là muốn đi dạo cửa hàng này sao? Mộc Yên gật đầu. Chính là nơi này. Chị nói dạo cửa hàng, chẳng lẽ chính là đi dạo tiệm thuốc đông y? Trên bảng hiệu để ba chữ to rõ ràng, đồng, nhân, đường. Dung Ngữ không tự chủ được nên hơi cao giọng. Tiệm thuốc cũng là cửa hàng. Thấy giọng điệu của Mộc Yên nghiêm túc, đột nhiên không biết có nên nói cho cô nhóc trước mắt là đi dạo cửa hàng và tiệm thuốc vốn không hề có một chút liên quan hay không. Nhìn Mộc Yên mở cửa xe đi vào trong tiệm thuốc, Dung Ngữ giật mình. Thì ra chị dâu nhỏ nhà cô có đam mê này, quả nhiên không giống bình thường. Cửa tiệm thuốc không có chỗ đậu xe, Dung Ngữ đành phải đi tìm chỗ để đậu xe. Một mình Mộc Yên đi vào tiệm thuốc đông y, đồng nhân đường. Tiểu thư, xin hỏi cô chẩn bệnh hay là lấy thuốc? Người bán hàng chào đón, lễ phép hỏi cô. Tôi xem một chút. Cô thật sự coi nơi này như một cửa hàng tự do. Nụ cười trên mặt người bán hàng cứng ngắc một chút, sau đó lễ phép nói. Cô cứ tự nhiên. Nhìn thuốc đông y được để riêng trong một cái tủ, Mộc Yên vừa nhìn vừa suy nghĩ trong đầu. Cam thảo, cây đu đủ, xuyên khung, hoa hồng, thiền ma, ngũ gia bì, tần giao, tầm gửi, cây dâu. Gần 20 vị thuốc đồng y, đây là những thứ Mộc Yên cố ý ghi nhớ trước khi ra ngoài. Cô nhớ rõ trước kia lúc bắt đầu huấn luyện thường xuyên gãy xương, xương hở ra ngoài. Đau như vậy, tuy rằng đối với bọn họ mà nói cũng không là cái gì cả. Nhưng bởi vì bị thương mà còn phải huấn luyện, cộng thêm trong quá trình vết thương khôi phục lại sẽ mang đến cảm nhận sâu sắc, thường tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết. 20 mấy vị thuốc đông y này là lúc trước sư phụ cho cô dùng để ức chế sự đau đớn ở các đốt ngón tay. 2 ngày trước, cô nghĩ lại đột nhiên bắt đầu có niệm ý cho Dung Lạc thử một lần. Tuy rằng anh khôi phục rất khá, thậm chí có thể nói một số chỗ gần như đã khôi phục, nhưng cái nỗi đau gian nan này vẫn ngẫu nhiên đến với anh. Tuy rằng biểu cảm Dung Lạc không rõ ràng, nhưng Mộc Yên vẫn biết anh luôn phải nhẫn nại. Tôi muốn 5 lạng cam thảo, 2 lạng cây đu đủ, 1 lạng xuyên khung, 3 lạng hoa hồng, 8 lạng thiên ma. Nghĩ xong, Mộc Yên kêu 2 nhân viên cửa hàng giúp cô lấy dược liệu. Nhân viên cửa hàng có chút khiếp sợ, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể nhớ liều dùng để bào chế thuốc, không khỏi kính nể, mở to hai mắt nhìn cô. Lấy thuốc xong, gói lại, Mộc Yên đang nghĩ chuẩn bị hỏi thêm cái gì đó, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm cho Mộc Yên ngẩng đầu. Sư phụ, vị thuốc này uống xong có tác dụng phụ gì không? Cô thấy Hứa Nhã Như và Mộc Cẩm đi ra khỏi phòng xem bệnh của đồng nhân đường một cách ngoài dự kiến. Mắt chạm nhau, Mộc Cẩm và Hứa Nhã Như đều cả kinh, sau đó biểu cảm trên mặt Hứa Nhã Như biến thành khó tin, mà Mộc Cẩm lại đen mặt. Tiểu Yên, Hứa Nhã Như nhanh chóng khôi phục sắc mặt ôn hòa, giọng nói run run, bà ta như muốn khóc thành tiếng. Con có khỏe không? Lâu như vậy cũng không trở lại thăm chúng ta, dì Hứa rất nhớ con. Thật không? Mộc Yên cười trầm trọc. Nhớ cô sao? Thật đúng là buồn cười. Mộc Yên, Cô đừng có không biết xấu hổ. Mẹ tôi quan tâm cô có thái độ gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.